Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1153, tin tức tốt. Trận này hội nghị kéo dài trọn vẹn suốt cả ngày, nhưng là cũng không có dòng người lộ ra từng tia bực bội vẻ. Nói thật, tại nghe xong các đồng nghiệp từng cái một báo cáo về sau, ngay cả chính bọn hắn cũng đều thật khiếp sợ. Làm tinh sán công ty cao quản, bọn hắn bình thường cũng là riêng phần mình phụ trách lấy tay mình đầu hạng mục. Bởi vì bình thường tất cả mọi người thực sự quá bận bịu, có rất ít cơ hội năng lượng cùng tiến tới, chớ nói chi là trao đổi lẫn nhau. Bởi vậy, mọi người giữa lẫn nhau cũng đều cũng không thế nào hiểu riêng phần mình trong tay phụ trách nghiệp vụ tình huống. Cho tới hôm nay, mọi người ngồi cùng một chỗ nghe những đồng nghiệp khác công tác báo cáo, mới giật mình phát hiện, nguyên lai nhà mình công ty vậy mà đã cực lớn đến loại trình độ này. Ngoại trừ truyền hình điện ảnh nghệ thuật giải trí tiết mục một khối này bên ngoài, tinh sán công ty bây giờ vẫn còn ở trong nước các địa phương đầu tư tham dự truyền hình điện ảnh. Thành kiến thiết, nương tựa theo cường đại tiền tài lực lượng cùng tại làng giải trí bên trong sức ảnh hưởng, các nơi chính phủ tất cả đều đưa cho cực cao ưu đãi. Mà vài tòa sớm nhất khởi công xây dựng lên truyền hình điện ảnh thành ngay tại hiện tại có thể bỏ cho đi vào đưa vào hoạt động cùng sử dụng. Đến lúc đó, những này truyền hình điện ảnh thành ngoại trừ có thể mướn cấp cho kịch tổ sử dụng bên ngoài, còn có thể làm du lịch hạng mục, mời chào đến từ toàn cầu du khách đến tham quan dạo chơi. Có thể nói, thông qua hạng mục này, tinh sán công ty cùng các nơi chính phủ lợi ích vững vàng trói chung một chỗ. Trừ cái đó ra, tinh sán công ty vẫn còn ở cả nước các nơi thành lập hơn 1000 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim, chính thức nắm thuộc về của mình nhà hát. Ngoại trừ thực thể công trình kiến thiết bên ngoài, tinh sán công ty còn thu mua trong ngoài nước mấy nhà động mạn công ty, một lần nữa chỉnh hợp xây thành tinh sán anime giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn, chuyên môn phụ trách anime bộ môn khai phát. Nghe các đồng liêu từng cái một báo cáo nội dung, tinh sán công ty cái khác cao tầng là càng ngày càng hưng phấn, trên mặt mỉm cười cũng là càng ngày càng thịnh. Làm công ty chủ quản cao tầng, bọn hắn tự nhiên biết, công ty càng cường đại, bọn hắn lại càng tốt. Hiện nay, tinh sán công ty nghiêm chỉnh đã có trở thành giải trí cự vô phách xu thế. Mà xem như công ty cao tầng bọn hắn, tự nhiên là sẽ không nhận bạc đãi. Mà đây loại chỗ tốt, không chỉ là thể hiện tại thu nhập lên, trọng yếu hơn chính là tại vòng tròn bên trong cùng trong xã hội địa vị. Hiện nay đi ra ngoài tham gia hoạt động hoặc là bạn bè, giữa bạn học tụ hội cái gì, một khi biết rõ ngươi là tinh sán công ty nhân viên, như vậy lập tức sẽ được như chúng tinh phủng nguyệt hoan nghênh. Các loại khách khí, ca ngợi từ càng là hội không cần tiền tựa như tuôn đi qua. Không chỉ có như thế, tại ngân hàng cho vay bên trên, nếu như ngươi là tinh sán công ty nhân viên, liền bất thường dễ dàng đến cho vay, đồng thời cho vay lãi suất đều có thể so với người khác kém một chút. Chính là bởi vì những này đủ loại, để cho càng nhiều người muốn gia nhập tinh sán công ty. Chỉ là, theo tinh sán công ty ngày càng lớn mạnh, bọn hắn đối với nhân viên xét duyệt cũng là càng ngày càng nghiêm trang. Không chỉ là nghiêm ngặt xét duyệt nhân viên trúng tuyển, đối với đã ở nhân viên công khảo hạch cũng là bất thường nghiêm khắc. Dựa theo Trương Tư Đồng lời nói, chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, chúng ta không cần người lười, chúng ta không thích người xấu. Liền cái này ba câu nói, theo đạo đức đến năng lực trên đối công ty con nhân viên làm ra yêu cầu, mà để cho người ta vui vẻ chính là, tính đến cho đến trước mắt, tinh sán công ty nhân viên đến cũng không có xuất hiện bất kỳ loại phương diện này vấn đề. Chờ đến xế chiều lúc tan việc, trận này kéo dài một ngày tổng kết báo cáo hội nghị cuối cùng tiếp cận khâu cuối cùng, Ngay tại tất cả mọi người buông lỏng tâm tình, chuẩn bị kết thúc trận này hội nghị thời điểm, một tên chủ quản kỹ thuật bất thình lình nhìn thoáng qua trong tay điện thoại di động. Sau đó đứng bật dậy, quơ điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy kích động Diệp Thu nói ra. Diệp Tổng, bên kia vừa mới truyền đến tin tức nói, bọn hắn đã thành công giải quyết thị giác thành giống vấn đề kỹ thuật. Ngài đề ra cái kia tư tưởng đã trở thành hiện thực tương đương. Thật, nghe được câu này, Diệp Thu nhất thời kích động đứng lên. Thiên chân vạn xác, đây là bọn họ chủ quản Pol phát cho tin tức của ta. Ngài xem, đối phương đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu kết quả vừa nhìn, quả nhiên là vị kia chủ quản gửi tin tức tới. Quá tốt rồi, ha ha, quá tốt rồi. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, phất phất tay lên điện thoại di động, ánh mắt quét coi thoáng một phát hiện trường tất cả mọi người. Tràn đầy hào khí nói ra, các vị, thuộc về chúng ta tinh sán thời đại, chính thức nhập vào. Chỉ là, Diệp Thu cũng không có nói cho mọi người ở đây, cái kia thị giác thành giống kỹ thuật rốt cuộc là thứ gì. Bởi vậy mọi người tại cao hứng bên trong tự nhiên cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò đối phương. Trong miệng cái kia thị giác thành giống kỹ thuật rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà lại để cho Diệp Thu cao hứng đến cái dạng này. Phải biết, ngay tại trước đó, tài vụ bộ môn chủ quản tại báo cáo hiện tại đã kiếm lời đi vào trên 10 tỷ thời điểm. Đều không có gặp Diệp Thu cao hứng đến dạng này. Chẳng lẽ lại cái này thị giác thành giống kỹ thuật vậy mà so sánh với chục tỷ còn trọng yếu hơn. Thế nhưng là, điều này sao có thể chứ? Mấy ngày sau, Diệp Thu lần nữa ngồi lên tiến về Mỹ Đế chuyến bay. Mà lần này hắn tọa độ là Mỹ Đế Silicon Valley. Trải qua 10 cái giờ phi hành thuật về sau, Diệp Thu lặng yên xuất hiện ở Mỹ Đế San Francisco phi trường quốc tế. Sau đó ngồi lên đã sớm đợi dưới đất bãi đậu xe cỗ xe. Xuất phát tiến về Silicon Valley. Tại trải qua mấy chục phút chạy về sau, Diệp Thu đi tới ở vào Silicon Valley nội một nhà tầm thường trong phòng làm việc. Ngoặc kép, tương đương lão bản, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, một tên mặt mũi tràn đầy màu nâu râu quai nón đàn ông Tây Phương nhiệt tình tiến lên đón. Cho Diệp Thu một cái to lớn ôm ấp. À, Pol, người có phải hay không lại tốt lâu không có tắm rửa. Vừa mới ôm ấp, Diệp Thu liền lộ ra một mặt thống khổ biểu lộ. Ha ha, không có không có, mới một tuần lễ mà thôi. Vậy cái này gọi Pol ra hỏa ngu ngơ nở nụ cười. Nói ra, một tuần lễ, mà thôi, đi theo Diệp Thu cùng đi đến mấy tên tinh sán cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ nơi này ra hỏa ngữ khí nghe tới, có vẻ như hắn trước kia còn có thời gian dài hơn không có tắm. Nghe được Pol câu nói này, Diệp Thu không khỏi cười cười. 2 năm trước chính mình mang theo vợ con đi du lịch Âu Châu thời điểm. Trong lúc vô tình gặp ra hỏa này. Lúc ấy hắn nhưng là khoảng chừng hơn mấy tháng chưa tắm đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.